Linh Kiếm Tôn, chương 233, Thuấn Sát Ngũ Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên hồ nước, kình phong trận trận, từng đạo bóng người không ngừng xẹt qua, tìm đến thiên địa linh tài bóng dáng. Trong hồ, có hai bóng người đứng lẳng lặng đến. Lúc này, trên mặt bọn họ sung mãn kiên nhẫn không được vẻ, lạnh lùng quét nhìn trước mắt hồ. Tựa hồ đang tìm đến cái gì? Đã qua suốt một ngày, cũng không có tiểu tử kia bóng dáng. Hơn phân nửa là bị dung nham hắc mãng phân chia đồ ăn hết sạch. Ngay cả hài cốt cũng không tìm tới. Đường chủ chính là thiên viêm thành đệ nhất kiếm tu. Thực lực cần gì phải sự cường hãn. Đối phương chẳng qua chỉ là tụ linh thất trọng thiên cảnh giới. Căn bản cũng không có bất kỳ đường sống. Đáng thương hai người chúng ta. Phải ở chỗ này làm không có ý nghĩa chuyện. Hai người câu có không một câu vừa nói. Bọn họ phụ trách lục soát vùng này. Thấy suốt một ngày không có động tĩnh. Cũng là trở nên không nhịn được. Tâm lý cũng cho là Sở Hành Vân chắc chắn phải chết. Bọn họ chết lặng quét nhìn hồ. Đang chuẩn bị rời đi lúc. Đột nhiên, hai người ánh mắt. Đột nhiên đông đặc ở nơi nào. Trên mặt càng là bạo dũng ra vẻ kinh ngạc. Ở tầm mắt nặng. Bình tĩnh trên mặt hồ, cuối cùng xuất hiện một đạo khổng lồ vòng xoáy, nóng bỏng nước hồ lăn lộn không nghỉ, nhưng phàm là tiếp xúc được vòng xoáy dung nham hắc mãng, đều bị xoắn thành vô số thịt vụn. Ông một tiếng, ác liệt linh kiếm ánh sáng, đột nhiên từ trong nước xoáy bắn ra, đầy trời trong hơi nước, có ba bóng người chậm rãi nổi lên, hư không mà đứng, trên người. Đều là tản mát ra lẫm nhiên khí, để cho không khí chung quanh hoàn toàn đọng lại. Đám người chung quanh cũng bị một màn này hấp dẫn, phóng tầm mắt nhìn tới. Khi thấy rõ này ba bóng người, đồng tử không khỏi là co rút nhanh thành châm. Tiểu tử kia lại không có chết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người này không chỉ có còn sống, trên người lại còn không có chút nào thương thế. Ánh mắt mọi người rơi vào Sở Hành Vân trên người. Ánh mắt giống như gặp quỷ như vậy. Kinh ngạc không thôi. Nhất là liệt hổ đường hai gã cao thủ. Bọn họ mới vừa rồi còn nói Sở Hành Vân chắc chắn phải chết. Nhưng bây giờ, Sở Hành Vân lại sinh long hoạt hổ xuất hiện ở trước mặt hai người. Này, nhất định chính là ở rút ra đánh bọn họ bạt tai. Rốt cuộc đi ra, nhìn chung quanh quen thuộc cảnh sắc. Kiền Vũ Tâm lộ ra một vệt cười nhạt, tuy nói nàng ở bí cảnh ngây ngô thời gian không lâu. Có thể kia cổ áp lực khí tức tử vong, thật sự là quá nặng nề. Vừa rời đi, tự liên tiếp hít sâu mấy hơi, cảm giác cả người thoải mái. Sở Hành Vân giống vậy lộ ra một vẻ cười nhạt, ánh mắt rời qua, ánh mắt đột nhiên che lấp một vệt lãnh ý, hắn thấy kia hai gã liệt hổ đường cao thủ. Ở cách đó không xa, còn có ba bóng người ở bay xẹt tới. Khí tức lạnh giá, cơ hồ trong nháy mắt, liền bao phủ ở khu vực này. Lại còn phái người giám thị, Sở Hành Vân thần sắc lạnh lèo. Không khỏi ở trong lòng than thở liệt hổ đường thủ đoạn chi tàn nhẫn. Sống thì thấy người, chết phải thấy thi thể. Ít ỏi để cho người chút nào đường sống. Lập tức thông báo đường chủ. Ba người kia đi tới nơi này một bên, khẽ quát một tiếng, năm người lập tức xuất ra một vật, hướng trong hư không ném đi. Rắc rắc, tiếng nổ vang lên, năm đạo tinh màu đỏ ánh sáng, phóng lên cao, hơn nữa tản mát ra một cổ đặc thù mùi. Cho dù là cách nhau mười mấy dặm, cũng có thể làm cho người phát giác, cực kỳ dễ thấy. Sau khi làm xong những việc này, năm người tản ra. Các là rút ra binh khí, đem Sở Hành Vân bao vây lại, không nói lời nào, nhưng trên người thật sự tràn ngập ra lãnh ý, đã tỏ rõ bọn họ thái độ. Tốt một đám không biết trời cao đất rộng ra hỏa, Kiền Vũ Tâm lạnh liên tục, thanh phong trường kiếm ra khỏi vỏ, cả người trên người đều là kiếm quang, nóng bỏng vô cùng, đem không khí chung quanh cũng thiêu hủy là giả vô, nhưng mà... Ngay tại Kiền Vũ Tâm thời điểm phải ra tay, cổ lão đột nhiên ngăn lại nàng, thấp giọng nói, công chúa, chuyện này thuộc về ân oán cá nhân, chúng ta hay lại là chớ phải ra tay. Trong lời nói, Cổ lão đưa tay chỉ hướng Sở Hành Vân phương hướng, lại thấy Sở Hành Vân trên người. Vẻ này lãnh ý càng ngày càng mạnh mẽ. Linh kiếm đã sớm nổi lên. Kiếm quang nặng nề, lộ ra uy nghiêm khí. Chuyện này ta có thể xử lý. Các ngươi không phải xuất thủ. Sở Hành Vân đạo một câu. Mũi chân nhẹ một chút mặt hồ. Ngay cả một đạo nước gợn cũng không từng dâng lên. Đạp thủy vô ngân. Rõ ràng là ta bại tướng dưới tay Liệt Hồ Đường. Cũng dám lớn lối như vậy. Thật là buồn cười. Nghe được Sở Hành Vân lời nói, một người đàn ông không khỏi lớn tiếng cười nhạo nói. Vừa dứt lời xuống, trước mắt hắn, thẳng xuất hiện một tấm tuấn giật vô cùng gương mặt. Hưu một tiếng, một đạo bao phủ dùng mình kiếm quang. Nhanh như tia chớp xẹt qua, hạ xuống ở nam tử nơi lồng ngực. Máu tươi phun ra, xen lẫn vô số nội tạng mảnh vụn. Tên đàn ông kia lồng ngực nơi, hiện ra một đạo cực nhỏ vết kiếm. Bên trong, lục phủ ngũ tạng bị triệt để chặt đứt. Ác liệt kiếm quang, ở tiếp xúc thân thể trong nháy mắt, liền phá hủy tất cả sinh cơ. Sở Hành Vân nhìn cũng không nhìn người này liếc mắt. Thân hình chợt khẽ hiện mà qua. Hướng còn lại bốn người lao đi. Kiếm khí phong bạo, theo một đạo tiếng quát truyền ra. Lấy Sở Hành Vân làm trung tâm. Vô cùng vô tận kiếm quang tàn phá. Hóa thành một đạo kinh người gió bão. So sánh với trước, này kiếm khí phong bạo càng ngưng tụ, hàm chứa hùng hậu âm sát khí. Bốn người thấy này màn, nhất thời bị dọa sợ đến thất hồn lạc phách, căn bản không dám lực địch, điên cuồng hướng ra ngoài chạy trốn. Chỉ tiếc, ở Sở Hành Vân xuất thủ lúc, linh kiếm bên trên âm lạnh lẻo khí, cũng đã đem cả khu vực bao phủ ở từng đạo khí lạnh hạ xuống. Phụ ở bốn trên người. Để cho bọn họ hành động trở nên vô cùng chậm chạp. Thậm chí, hàn khí này trung âm sát khí đã bắt đầu thấm vào bên trong cơ thể, đem linh hải đều phong tỏa ở. Sở Hành Vân cặp mắt trầm thấp, kiếm quang đột nhiên nở rộ, khổng lồ kiếm khí phong bạo càn quét mà qua, tựa như là tử thần trong tay lưỡi hái, tiếp xúc được bốn thân thể người trong nháy mắt, khoảnh khắc đem che hết. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ có lan lộn không nghỉ kiếm quang. Tại trong hư không lóe lên. Dừng tay cho ta. Đang lúc giờ phút này. Một đạo thân ảnh từ đằng xa chạy lướt qua tới. Quát lên bên dưới. Để cho hồ nổ tung ra cuồn cuộn cột nước. Người tới. Dĩ nhiên là Lâm Thắng. Giờ phút này hắn sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hết tốc lực mà động. Trên tay càng là nắm thật chặt Tùng Vân kiếm, không ngừng huơi ra kiếm quang, hướng Sở Hành Vân phát sát đi. Chỉ tiếc, những thứ này kiếm quang tiếp xúc được kiếm khí phong bạo, liền hóa thành hư vô, căn bản là không có cách thương tổn đến Sở Hành Vân chút nào. Chết, Sở Hành Vân hai tay đột nhiên lần lượt thay nhau, kiếm khí phong bạo nổ tung, trong nháy mắt mang đi bốn tánh mạng người, kiếm quang nặng nề. Rõ ràng là đưa bọn họ thi thể cũng không từng lưu lại. Vạn thành phấn vụn, Liệt Hổ Đường năm người. Tất cả chết, không một người còn sống. Thấy trước mắt chi cảnh, từ bốn phương tám hướng chạy tới Liệt Hổ Đường người. Toàn bộ cũng ngây tại chỗ. Cảm giác đuôi xương sống lưng có một tí khí lạnh toát ra. Để cho thân thể bọn họ nhịn không được run đến. Mà Lâm Thắng, càng là sắc mặt xanh mét. Hai tay khớp xương cũng hơi trắng bệch. Trong lòng của hắn rất rõ. Sở Hành Vân ở ngay trước mặt hắn. Vô tình chém chết năm tên cao thủ. Làm con mắt là vì tuyên chiến. Hướng Liệt Hổ Đường tuyên chiến. Càng là hướng hắn Lâm Thắng tuyên chiến. Cách chương.